Chương 1251, 1251, nhân sinh chuyển hướng. Trần An Văn, thật xin lỗi chuyện năm đó Vu Việt sinh vọt tới phía trước, hướng Trần An Văn vô cùng trịnh trọng xin lỗi. Ta đều biết, nha đầu đều nói cho ta biết, kỳ thật ta cu nở dê suy nghĩ minh bạch, cũng trách ta mình không đủ kiên định cùng dũng cảm. Coi như ngươi không nói cho ta biết trước, nếu là ta bị bắt đi vào, ta khả năng như trước vẫn là chọn con đường này đi. Kỳ thật, ngươi đã giúp ta, giúp nhà chúng ta rất nhiều, cảm ơn ngươi, tại đội trưởng. Tại Trần An Văn trong trí nhớ, Vu Việt Sinh còn là năm đó cái kia đội trưởng cảnh sát hình sự. Đông Tân, ta lần này thật phải đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt mụ mụ ngươi, hảo hảo đối đãi bên cạnh ngươi mỗi người, nhớ kỹ ba ba, tương lai vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần hướng vận mệnh khuất phục. Như vậy, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không thua. Trần An Văn dặn dò con của mình, mỉm cười cùng hắn cáo biệt. Hắn rốt cục vừa lòng thỏa ý ngay tại hắn tức sắp rời đi thế gian này một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn cách đó không xa Ninh Hoan Tâm, đối nàng mỉm cười. Còn có ngươi, cảm ơn ngươi, nha đầu. Ninh Hoan Tâm chỉ là mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Trần An Văn bị hút vào một thế giới khác. Đây cũng không phải là nàng cái thứ nhất đưa tiễn quỷ hồn, bất quá lại là lần đầu tiên, tụ tập nhiều người như vậy. Cha thẳng đến Trần An Văn thân ảnh hoàn toàn biến mất, thẳng đến cái thời không kia đường hầm huyễn ảnh hoàn toàn tán đi, Lục Đông Tân gắt gao lôi kéo Phan Oánh Oánh tay, trên mặt vẫn như cũ là tràn đầy không bỏ. Đông Tân, Trần Thúc Thúc đi một thế giới khác, hắn là người tốt nhất định sẽ có hảo báo, nói không chừng sẽ đầu thai tại một người tốt, Hoan Tâm ngươi nói đúng không? Phan Oánh Oánh an ủi Lục Đông Tân. Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, Trần Thúc cả một đời đều chưa làm qua chuyện xấu, thời điểm chết cũng là hàm đoàn trơ trắng. Hiện tại hắn rốt cục qua nước được rửa sạch, tại hạ một người trong luân hồi, hắn nhất định sẽ đạt được nên có hồi báo. Thiện ác đến cùng, cuối cùng cũng có báo. Vu Việt Sinh đột nhiên thở dài, đây là ta một lần cuối cùng mặc đồng phục, sáng mai ta liền muốn sớm bị bệnh nghỉ, thật có điểm không nỡ a. Tần Mộng bản án lật lại bản án, năm đó xử lý sai án người tự nhiên đều phải bị xử phạt, mà sớm khỏi bệnh đây là phía trên đối với Vu Việt Sinh làm sau cùng một cái quyết định. Vu Việt Sinh cũng không có phản đối. Mặc dù không bỏ được, nhưng là người dù sao cũng nên vì chính mình làm qua hết thảy, trả giá đắt. Vu cục ngươi còn bảo đao chưa lão, ta cảm thấy ngươi còn có thể mời trở lại trở về làm cố vấn, nếu không ngươi mở một nhà thám tử sở sự vụ hoặc là trưng cầu ý kiến trung tâm, khẳng định có rất nhiều người đi cổ động. Ninh Hoan Tâm ngược lại là cảm thấy Vu Việt Sinh như thế kinh nghiệm phong phú người tâm tư kín đáo, nếu là thật từ đây không đang pha án, cũng là một loại lãng phí, thật sự là quá đáng tiếc. Làm thám tử hoặc là cố vấn a. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Việt Sinh cởi mở cười một tiếng, đề nghị này cũng không tệ a. Nha đầu ngươi về sau nếu là mở thám tử sở sự vụ, ta miễn phí làm việc cho ngươi. Vu cục ngươi có thế thật biết nói đùa. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, quay người lại nhìn một chút một bên Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh, Trần Thúc đã thuận lợi đi luân hồi, tâm hắn nguyện đã xong, Tân Mộng bản án QNZ đã qua một đoạn thời gian. Về sau đường hai người các ngươi đều nghĩ được chưa ân? Lục Đông Tân nhẹ gật đầu, nắm chặt Phan Oánh Oánh tay, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cẩn thận mà hoàn thành việc học, tương lai tìm tơ y một công việc tốt, ta sẽ để mẹ ta cùng một chỗ qua ngày tốt lành, để Oánh Oánh không cần đi theo ta chịu khổ. Ta không sợ đắng. Phan Oánh Oánh ở một bên cười một tiếng, ngữ khí kiên định, chỉ cần có thể cùng với Đông Tân, ta có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn. Ân. Chúc phúc các ngươi, ta tin tưởng Trần Thúc cũng sẽ phù hộ các ngươi. Đối với người khác mà nói, đêm nay có lẽ chỉ là cái phổ thông ban đêm, nhưng là đối với Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh tới nói, đây là bọn hắn trong đời trọng yếu nhất bước ngoặt.